Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đoán được sẽ có kinh hỉ như vậy, Giang Tỉnh Quân hơi hơi mở mắt ra cái miệng nhỏ nhắn. Muốn nói cái gì, yết hầu lại không phát ra nửa điểm âm thanh. Bị gương mặt của anh làm cho ngây người rồi sao? Anh nhịn không được trêu chọc, chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô. Em yêu, tuy rằng em như vậy nghiền thật đáng yêu, nhưng anh thật sự không thích em ngây người như vậy, quên mất sự tồn tại của anh. Sau khi phục hồi tinh thần, Giang Tỉnh Quân ngừng đôi mắt to, kinh ngạc nhìn anh. Làm sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi? Cô có thể nghe thấy giọng nói của mình có chút nghẹn ngào. Tiêu Khải Phong ôn nhu cười. Nếu ngay cả sinh nhật của bạn gái mình cũng không nhớ, anh còn xứng là bạn trai của em sao? Thật ra thì là báo cáo của cậu em họ dù anh biết. Anh em màu hồng đi đến trước mặt cô. Em yêu, hôm nay em là nhân vật chính, nói cho anh biết. Em muốn mừng sinh nhật như thế nào? Nghe thấy cô cảm động, anh biết kế hoạch trả thù đã thành công một nửa. Anh thật vui vẻ, không chỉ vì kế hoạch mà là điều này làm cho cô thấy cô càng ngày càng thích anh. Tự nhiên anh cười một cách vô thức. Tôi không biết, cho đến bây giờ tôi đều không tổ chức mừng sinh nhật. Ông báo hồng thật xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nụ ra nụ cười đơn thuần. Cô cảm động nói, thật đẹp, thật sự rất đẹp. Cho tới bây giờ đều không có tổ chức sinh nhật. Tiêu Khải Phong nhịn không được nhíu mày. Tận sau đáy lòng sinh ra một cảm giác đau đớn, ngay cả anh cũng không hiểu được. Anh muốn biết vì sao không có ai giúp cô tổ chức sinh nhật, mặc dù chuyện này chẳng liên quan gì đến kế hoạch trả thù. Gần đây anh bị làm sao vậy? Rõ ràng chỉ là đang diễn vai bạn trai của cô thôi, tại sao lại nhập tâm nhiều như vậy? Không muốn suy nghĩ lung tung nữa, anh nhẹ nhàng đưa tay lên vẫy taxi, đưa Giang Tỉnh Quân lên xe. Làm ơn đến Tỷ Quy Thao. Anh quen miệng nói ra tên của một nhà hàng cao cấp năm sao. Cô gái vẫn còn đang chìm đắm trong hạnh phúc, vừa nghe thấy cái tên này, gương mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vẻ không đồng ý. Đi Tỷ Quy Thao? Anh muốn đi Tỷ Quy Thao làm cái gì? Đồ ngốc, anh sững nịnh mỉm cười. Đi Tỷ Quy Thao đương nhiên là để ăn cơm, nhưng nơi đó cô định nói là chi phí rất cao, nhưng lại sợ nói vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh, cho nên đổi lại. Đồ ăn ở đó không hợp khẩu vị của tôi. Cô biết mỗi người đều có lòng tự trọng, như là nam nhân, huống chi là người nổi tiếng như Tiêu Khải Phong. Này ra cờ mắc nợ gặp đầu, trong lòng anh nhất định rất khó chịu, lại không dám nói thẳng. Tại thời điểm khó khăn này, cô làm sao có thể để cho anh đến nơi cao cấp như vậy tốn tiền? Hừm, nếu em không thích Tỷ Quy Thao, vậy chúng ta đến khách sạn Red đi. Đầu bếp ở đó đều là đầu bếp giỏi, dùng tiền lương cao để mời từ nước ngoài. Không tốt, không tốt, tôi ghét nhất là đồ ăn nước ngoài. Cô vô tội, vội vàng lắc đầu. Được rồi, chúng ta đến thử món ăn nổi tiếng của Tụ Hương Các đi. Trời ạ, lại là tên của một khách sạn năm sao khác. Anh thật sự muốn mời tôi ăn cơm sao? Đương nhiên. Anh không hiểu tại sao cô gái này ăn một bữa cơm lại kén chọn như vậy. Chẳng nhẽ anh chọn nhà hàng chưa đủ cao cấp? Nhưng những người bạn gái trước đây của anh rõ ràng là thích đến những chỗ này cơ mà. Anh đã nói hôm nay tôi là nhân vật chính, như vậy tất cả sẽ nghe theo sự sắp xếp của tôi là được rồi. Tôi đoán anh nhất định sẽ ăn món thịt cua hầm nổi tiếng của Dương Châu phải không? Tiêu Khải Phong trăm ngàn lần không nghĩ đến Giang Tỉnh Quân lại đưa anh đến một quán ăn nhỏ cực kỳ đơn giản. Thoạt nhìn diện tích nơi này không lớn hơn 15 mét vuông, trong tiệm chỉ có hai người phục vụ chạy qua chạy lại, có một vài oba-san, oji-san ngồi ở chỗ kia. Ông chủ đang liên tục hô to: Tỉnh Quân, dạo này thế nào? Lâu rồi không thấy cô đến quán nhỏ nhà chúng tôi để ăn. Khoảng thời gian này có vẻ lo nói chuyện yêu đương với bạn trai, cho nên quên mất phúc bá rồi hay không? Bọn họ vừa mới ngồi xuống, một nam tử trung niên liền cười hớn hở chạy đến chào Giang Tỉnh Quân. Lúc đang nói chuyện với cô lại cố ý liếc nhìn Tiêu Khải Phong một cái. Tỉnh Quân gần đây thế nào? Bạn trai của cô rất tuấn tú nha. Tôi nói rồi, con mắt nhìn người của Tỉnh Quân nhà chúng ta nhất định không sai. Phúc bá, quan hệ giữa cháu và anh ấy không phải là như bà nghĩ đâu. Bị nói như vậy, cô có chút thẹn thùng, nhưng vẫn nhớ là phải phản bác lại. Cô không muốn mọi người nghĩ như vậy, bởi vì cô cảm thấy Tiêu Khải Phong sớm muộn gì cũng phải rời đi. Cô không muốn sau này có người hỏi cô có phải chia tay với anh rồi hay không, bởi vì bọn họ thật sự không có bắt đầu. Được rồi, tôi biết các cô cậu trẻ bây giờ khi yêu nhau thường thích che che giấu giấu. Phúc bá vụng trộm nói nhỏ vào Tiêu Khải Phong. Tôi nói cho cậu biết, Tỉnh Quân là một cô gái vô cùng đáng yêu. Hơn nữa cô ấy thật sự rất lương thiện, rất rất lương thiện. Cậu đó chắc kiếp trước đã tích đức, nên kiếp này mới có phúc phận là bạn trai của Tình Quân nhà chúng tôi. Trước đây tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net